cuồng nữ bắt phu, cưỡng bức lãnh thái tử. Chương 39, hôn vẫn chưa thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì hắn chính là nghĩ trêu cợt nàng. Nơi nào biết môi của hắn vừa mới chạm vào môi nàng. Nàng liền đổi khách làm chủ, hung hăng điểm môi của hắn. Không ngờ nụ hôn này thậm chí có chút để cho nàng trầm mê. Vũ Văn Dục càng không nghĩ đến chuyện có thể như vậy. Cả kinh, đẩy Viên Chiêu Quân ra. Thấy nàng một bộ vẫn chưa thỏa mãn liếm môi. Trong lòng là vừa buồn cười vừa tức giận. Lại lãnh thanh thanh nhìn nàng nói. Chớ được voi đòi tiên. Viên Chiêu Quân vẻ mặt cợt nhã nhìn sung sướng nhìn gương mặt của hắn. Trong lòng vừa động. Cười nói. Ngươi không phải cho ta có thể tiến độ sao? Chỉ là môi của ngươi thơm quá nha. Thân cận như vậy, thuần dương chi khí trên người hắn tỏa ra khiến nàng cảm thấy thoải mái, không buông. Nghe nàng nói như vậy trong lòng của hắn thậm chí có chút ngọt ngào. Canh chừng đôi môi nàng, liền nghĩ đến vừa mới hôn vui vẻ. Nhưng hắn biết rõ, Viên Chiêu Quân cũng không thích hắn. Chỉ là vì muốn hắn giúp nàng. Hắn không muốn thành giải độc linh dược, vì vậy hắn sẽ không như nàng nguyện. Thấy hắn lại mặt lạnh không nói lời nào, nàng biết nói thêm nữa cũng vô ích. Cười nói, ta đi về, người nhớ mấy ngày sau tới tướng phủ lấy ta là được. Còn có gia sự nhị phu nhân ta ngươi xem xét đi. Những thứ kia người vô tội không cần phải bị phạt trừng. Nói xong nàng xoay người rời đi. Viên Chiêu Quân sau khi rời đi, Vũ Văn Dục suy nghĩ một chút, phân phó Đường Liêm nói, đi thăm dò Viên thừa tướng nhị phu nhân nhà mẹ người nào là vô tội. Vâng, Đường Liêm lĩnh mệnh đi. Ngày thứ hai, nhị phu nhân cùng Viên thừa tướng giận đùng đùng đến viện Viên Chiêu Quân nói. Viên Chiêu Quân, người không phải là nói bỏ qua cho người vô tội Trang gia ta ư, tiểu nhân không biết giữ lời hứa. Nhị phu nhân thở phì phò vọt tới trước mặt Viên Chiêu Quân hướng Viên Chiêu Quân đánh. Viên Chiêu Quân nhẹ nhàng một bên thân liền tránh được tay nhị phu nhân. Thấy thừa tướng cha cũng ở đây. Cười nói, có chuyện gì không? Ta thế nào lại sinh ra nữ nhi như vậy? Là cha đem di vật mẹ ngươi đều cho ngươi. Làm sao ngươi có thể để cho Trang gia mười mấy người bị trảm đây? Viên thừa tướng không chịu nổi nhị phu nhân khóc giống. Tới đây giúp nhị phu nhân đòi công bằng. Nhìn cha đối với thân thể nguyên chủ trái tim băng giá. Nàng ánh mắt sắc bén. Lạnh lùng liếc thừa tướng cùng nhị phu nhân một cái. Thế nào, như vậy còn không biết dừng. Mười mấy người đổi lấy tánh mạng hơn 100 người các ngươi cảm thấy bị thua thiệt. Trang gia họ ỷ vào tỷ tỷ là phu nhân thừa tướng. Một người khác là phi tử hoàng đế phi tử đã làm nhiều lần chuyện xấu. Không biết hại chết bao nhiêu dân chúng. Như vậy trừng phạt căn bản cũng không tính là gì. Viên Chiêu Quân ánh mắt sắc bén khiến viên thừa tướng nhìn cũng ngẩn ra. Ánh mắt bá đạo như vậy. Ánh mắt có uy lực. Ở trong mắt hoàng đế cùng thái tử từng thấy. Đây là nữ nhân xấu xí nhất kinh thành Viên Chiêu Quân sao? Viên thừa tướng không khỏi lui hai bước. Đối với khí thế hung hăng của nhị phu nhân nói. Lui ra. Nhị phu nhân nghe lệnh lui ra, chỉ thấy viên thừa tướng lạnh lùng nói, người tới, bắt Viên Chiêu Quân lại cho ta, nữ nhi này không thể dùng, vì kế hoạch của mình, hắn không thích từ nương tay, thông minh như nàng, Viên Chiêu Quân nơi nào không biết thừa tướng cha tuyệt quyết, lạnh giọng đối với Hoàng Dung cùng Quả Tĩnh bên cạnh nói, sư huynh, Hoàng Dung, chúng ta mau rút lui. Đang lúc này 10 cao thủ áo đen đem 3 người Viên Chiêu Quân vây vào giữa. Không nói hai lời mấy chục người liền hướng họ công kích mà đến. Hơn nữa chiêu chiêu chí mệnh. Quả Tĩnh võ công của tuy nói không địch lại Vũ Văn Dục. Nhưng đối phó với những vị cao thủ này vẫn không có khó khăn. Chỉ thấy hắn kéo vật gì đó ở bên hông. Một thanh nhuyễn kiếm đang ở trong tay hắn. Hắn đâm ra mấy kiếm. Kia kiếm quang liền thẳng tắp bổ về phía người áo đen công kích bọn họ trên người. Viên Chiêu Quân thấy thế. Hừ lạnh một tiếng. Thừa tướng cha thế nhưng hai lần đối với nàng hạ sát thủ. Cũng đừng trách nàng không khách khí. Nàng vận khởi 10 tầng công lực thẳng tắp hướng tới viên thừa tướng. Nào biết viên thừa tướng phi thân trốn ra một trưởng này. Trưởng phong thẳng tắp đánh vào trên người nhị phu nhân. Chỉ thấy phun ra một ngụm máu tươi. Nhất thời ngã xuống đất bỏ mình. Tiếp liền nghe được người tướng phủ khóc giống kêu phu nhân đừng chết. Đang lúc này, Quả Tĩnh cùng viên chiêu quân thừa cơ lợi dụng khinh công rời đi. Phủ thừa tướng 10 cái cao thủ hơn phân nửa bị trọng thương. Nhìn viên chiêu quân phương hướng rời khỏi, viên thừa tướng trong mắt tất cả đều là hận ý, từ hôm nay trở đi. Viên chiêu quân cùng hắn không còn quan hệ, hắn nhất định phải thay nhị phu nhân báo thù. Viên chiêu quân cùng Quả Tĩnh ra khỏi tướng phủ, nàng đi một quán trà, tỉnh táo xong, nàng nhìn Quả Tĩnh nói, sư huynh, ngươi có bao nhiêu tiền? Quả Tĩnh nhăn lại mày, trong lòng suy nghĩ, sư muội có phải hay không bị kích thích rồi hả? Cha đẻ muốn mạng của nàng, chuyện như vậy dù ai trên đầu cũng sẽ khổ sở. Nàng như tỉnh táo bây giờ, hơn nữa hỏi hắn có bao nhiêu tiền, chẳng lẽ nàng muốn dùng tiền để phát tiết đau đớn trong lòng. Nghĩ như vậy, Quả Tĩnh nói, ta một tháng có thể ở tiệm lấy 200 lượng, ít như vậy nha, cộng thêm ta 100 lượng mới 300 lượng, thế nào mua nhà nha, nàng hiện tại liền chỗ ở cũng không có, thế nào có chỗ an thân đây, ở kinh thành. Một tứ hợp viện cũng phải hơn 1.200 lượng. Nơi này chính là tấc đất tấc vàng. Coi như cộng thêm 100 lượng nàng mới có 400 lượng. Đừng nói mua cái sân rồi. Chính là mua một phòng 3 người ở cũng không đủ. Quả Tĩnh cùng Hoàng Dung nghe xong. Cũng bắt đầu phiền não. Tiền của bọn họ chỉ có thể mỗi tháng chi tiêu. Muốn mua phòng căn bản cũng có thể. Nhưng là bọn hắn không thể như vậy vĩnh viễn ở quán trọ. Cuối cùng viên chiêu quân suy nghĩ hồi lâu. Nói, thôi, chúng ta bây giờ đừng mua nhà. Mấy ngày nữa ta gả vào Thái Tử Điện. Đến lúc đó ta để cho các ngươi cùng nhau vào cung. Đây là nàng nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Nàng bây giờ nên để bạc cất đi tốt hơn. Đến lúc đó nàng còn muốn đi Bắc Tiêu Quốc cùng Lý Nam Nước tìm 2 thuần dương nam tử khác. Vậy cũng phải tốn không ít bạc. Ngày thứ 2. Viên chiêu quân dẫn Quả Tĩnh cùng Hoàng Dung đi Thái Tử Điện. Nhưng thị vệ thế nào cũng không cho Quả Tĩnh cùng Hoàng Dung đi vào. Viên chiêu quân thở phì phò phải đi tìm Vũ Văn Dục nói rõ lý lẽ. Điện hạ, người để cho sư huynh của ta cùng bằng hữu vào ở Thái Tử Điện đi. Không được, Vũ Văn Dục nhướng mày canh chừng mặt nàng. Nữ nhân này lại nổi điên làm gì? Không biết hắn thích sách sẽ sao? Viên chiêu quân vẻ mặt đau khổ. Cầu đạo, điện hạ, van cầu ngươi. Ngươi sẽ để cho sư huynh bọn họ vào Thái Tử Điện đi. Bọn họ có thể giúp một tay chăm sóc dược sơn dược thảo nha. Hơn nữa còn có thể thay Thái Tử Điện hạ làm những chuyện khác. Còn có mấy ngày nữa ta chính là Thái Tử Phi. Không có thị vệ nha đầu phân phó không cần gấp gáp. Nhưng ta cuối cùng cũng phải có người của ta giúp đỡ ta. Người cũng biết này hoàng cung là nguy hiểm cỡ nào. Nam lưu lại, nữ rời đi. Hắn này Thái Tử Điện còn không có những nữ nhân khác đi vào. Suy nghĩ một chút hắn liền chịu không được. A, điện hạ, người nếu cho sư huynh của ta để lại. Vậy hãy để cho bằng hữu ta cũng lưu lại đi. Viên chiêu quân lại cầu đạo. Nói nữa thì rời đi. Vũ Văn Dục lạnh mặt nói. Nhìn dáng dấp không có cách nào. Đang lúc này, nàng nhìn thấy Đường Liêm ngoài cửa, ngược lại mặt nụ cười nhìn Đường Liêm nói. Đường cọc gỗ, ta giới thiệu cho ngươi một bạn gái thấy thế nào? Đường Liêm không hiểu bạn gái là có ý gì. Nghĩ thầm đại khái chính là bằng hữu ý tứ đi. Cười nói, được rồi, viên chiêu quân cười tặc hề hề. Chuyện này đã nói định, cọc gỗ ngươi cũng không thể đổi ý, nhìn nàng cười. Đường Liêm có cảm giác bị nàng tính toán. Vậy là xong cảnh hôn. Mừng hụt a a, cách chương.